Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 623. Hắc ám u hồn, chương 631. Hắc ám u hồn bị đoạn thu ma pháp trúng đích. Hắc ám u hồn lập tức liền bạo tẩu. Trước đó vẫn là dây lát sơ cấp ma pháp. Bạo tẩu sau trực tiếp bắt đầu trong nháy mắt cấp ma pháp. Thẳng kiếm hắc ám u hồn phiêu phù ở cao 2 mét không trung. Chung quanh xuất hiện nồng đậm sương mù màu đen. Ngay sau đó tia chớp màu đen từ trong đó xuất hiện. Độ thật nhanh trực tiếp liền đánh trúng tại đoạn thu hộ thuẫn bên trên. Bắt đầu bị thiểm điện đánh trúng. Đoạn thu còn có thể nương tựa theo hộ thuẫn lực phòng ngự ngăn trở. Thế nhưng là thiểm điện hơn đến càng nhanh. Bình quân cách mỗi 2 giây liền sẽ có một đạo xuất hiện. Tia chớp màu đen uy lực cùng trung cấp đơn thể ma pháp. Căn bản không có cách nào tránh né. Tại ngạnh kháng hơn 10 đạo thiểm điện qua đi, đoạn thu cũng cảm thấy áp lực. Nhưng là bây giờ hắc ám u hồn trạng thái thế nhưng là bạo tẩu tình huống. Không chỉ là chỉ có thiểm điện, còn có một số sơ cấp ma pháp cùng trung cấp phạm vi ma pháp xen lẫn ở trong đó. Đoạn thu sử dụng bạch pháp tinh thạch phản kích. Phóng thích quang minh sóng xung kích căn bản không phá nổi hắc ám u hồn hộ thuẫn. Trước đó cột sáng màu trắng cũng là chuẩn bị hơn mấy chục giây mới thả ra. Đây cũng không phải là một cái biện pháp. Đoạn thu mặc dù là toàn hệ ma pháp, nhưng là hắn cũng không phải là đại ma pháp sư cấp bậc. Cho nên phóng thích ma pháp là sẽ có khoảng cách, đang hướng phía hắc ám u hồn thả ra mấy lần quang hệ ma pháp về sau. Đoạn thu đành phải hướng phía bên cạnh đường đi tránh đi. Hắc ám u hồn tự nhiên là đuổi sát không buông. Đoạn thu thấy thế từ trong không gian giới chỉ móc ra một chương ma pháp quyển trục. Xé mở sau nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném về sau lưng. Quyển trục bên trong ma pháp lập tức được phóng thích ra. Đây là quang hệ cao cấp ma pháp tài quyết chi quang. Mặc dù không phải lợi hại gì cao cấp ma pháp, nhưng lại tiện cho mang theo, tùy thời đều có thể dùng. Hắc ám u hồn bị ma pháp quyển trục thả ra ma pháp ngăn cản lại. Không đang truy đuổi đoạn thu, bắt đầu phòng ngự, đoạn thu thì thừa dịp lúc này thở phào. Sau đó móc ra một thanh quang minh thuộc tính trường kiếm chuẩn bị lao ra. Mặc dù vật lý công kích không có cách nào trúng đích u linh loại hình sinh vật. Nhưng là nếu như vũ khí là mang theo ma pháp phụ ma lại khác biệt. Dạng này là có thể công kích đến u linh. Thanh này vũ khí không phải rất lợi hại. Nhưng là tại đoạn thu trong tay lại có thể vung ra rất mạnh thực lực. Phụ ma quang minh thuộc tính. Tại tăng thêm đoạn thu ma pháp kiếm khí. Hắn quyết định vọt thẳng quá khứ cận chiến cùng hắc ám u hồn chiến đấu. Quyền trục ma pháp rất nhanh liền biến mất. Đoạn thu không lùi mà tiến tới, trực tiếp thêm xông về hắc ám u hồn. Đoạn thu độ rất nhanh, không đến 2 giây liền tiếp cận đến hắc ám u hồn bên người. Ngay sau đó vung ra trường kiếm liền bắt đầu công kích. Hắc ám u hồn hộ thuẫn bị đánh xuất hiện trận trận gợn sóng. Lúc nào cũng có thể sẽ phá vỡ đồng dạng, đoán chừng hắc ám u hồn cũng không nghĩ ra đoạn thu sẽ sử dụng cận chiến công kích. Trong lúc nhất thời vậy mà hoảng loạn, ngay tại đoạn thu sắp phá vỡ hắc ám u hồn hộ thuẫn thời điểm. Hắc ám u hồn chung quanh sinh biến hóa, chung quanh sương mù nhanh chóng co vào, ngay sau đó lập tức hướng phía bốn phía khuếch tán, đoạn thu bị bỗng nhiên ở giữa xuất hiện biến cố cho đánh trúng. Bất quá không có nguy hiểm, chỉ là bị đánh bay ra ngoài. Bất quá hắc ám u hồn cũng thừa dịp đoạn thu bay ra ngoài thời điểm kéo dài khoảng cách. Dự định tiếp tục viễn trình phóng thích ma pháp đến công kích đoạn thu. Hắc ám u hồn hiển nhiên không phải chân chính ma pháp sư. Nó sẽ không thuấn gian di động loại kỹ năng này, mà lại kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải rất phong phú. Chỉ có một thân cường đại năng lực nhưng lại vung không ra. Mặc dù kéo dài khoảng cách. Nhưng là khoảng cách này theo đoạn thu cũng không tính rất xa. Đối với đoạn thu tới nói, chỉ cần không đến 2 giây liền có thể đuổi kịp tiếp tục chiến đấu. Quả nhiên, đoạn thu xoay người mà lên, Ngay sau đó phía sau kim loại vụ cánh hơi động một chút, người liền biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau hắn liền xuất hiện ở hắc ám u hồn phía sau. Thần thánh đâm xuyên, một loại đặc thù kiếm khí kỹ xảo. Đoạn Thu đã từng phóng thích quá mức diễm đâm xuyên. Đây chỉ là ma pháp cùng kiếm khí kết hợp một loại thủ đoạn công kích. Hắc ám u hồn mặc dù nhìn thấy Đoạn Thu xông lại, nhưng là phản ứng lại theo không kịp. Hiện tại Đoạn Thu tính nửa cái cường giả đỉnh cao. Chỉ cần sử dụng kim loại vũ cánh, Đoạn Thu độ liền có thể tăng lên gấp bội. Bổ sung quang minh khí tức, trường kiếm mang theo kiếm khí trực tiếp xuyên thấu hắc ám u hồn thân thể. Kiếm khí từ hắc ám u hồn trước người xuyên qua, hắc ám u hồn kêu thảm một tiếng, sau đó oanh một tiếng đem Đoạn Thu đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó cũng mặc kệ có thể hay không đánh trúng. Các loại hắc ám ma pháp hướng phía Đoạn Thu bay ra ngoài phương hướng ném tới. Bất quá Đoạn Thu đã sớm chuẩn bị, cho nên trực tiếp vừa lui về phía sau thêm liền núp ở một bên. Một kích này mặc dù xuyên thấu hắc ám u hồn lồng ngực, nhưng lại không thể nhận hắc ám u hồn sinh mệnh. Hắc ám u hồn kêu thảm liền cùng người trưởng thành kêu thảm. Bất quá càng thêm trống rỗng, Đoạn Thu bốn phía trốn tránh hắc ám ma pháp, chờ hắc ám u hồn ổn định lại sau đang động công kích. Chỉ cần tại 20 mét bên trong, Đoạn Thu liền có thể tại 2 giây bên trong thêm quá khứ. Nếu như là nhân loại ma pháp khẳng định sẽ thoáng hiện tăng thêm hạn chế ma pháp loại hình cùng một chỗ phóng thích, nhưng là hắc ám u hồn liền không có thông minh như vậy. Chỉ cần không có cao cấp tư duy, liền xem như tại sinh vật hùng mạnh cũng có biện pháp khắc chế. Chỉ là cần tìm tới đối ứng biện pháp mới được. Một cái cự đại hắc ám ma pháp cầu hướng phía Đoạn Thu dự tính tiến lên lộ tuyến bay đi. Đoạn Thu không có đình chỉ, trực tiếp một đạo kiếm khí màu trắng quá khứ, vậy mà trực tiếp bổ ra hắc ám ma pháp cầu. Hắc ám ma pháp cầu cứ như vậy trên không trung nổ tung ra. Thừa dịp ma pháp này khoảng cách, Đoạn Thu lại vọt tới. Lần này kiếm khí bị trước đó càng cường đại, trực tiếp một đạo kiếm khí liền phá vỡ hắc ám u hồn ma pháp thuẫn. Bất quá Đoạn Thu chuẩn bị phóng thích đạo thứ hai kiếm khí thời điểm, hắc ám u hồn thả ra một đạo nhanh sóng xung kích đem Đoạn Thu đánh bay ra ngoài. Sóng xung kích không có lực công kích, nhưng lại có thể đem chống lên hộ thuẫn Đoạn Thu đẩy ra. Hiển nhiên đây là một loại rất thực dụng ma pháp kỹ xảo. Không được, Đoạn Thu dư quang vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa đường đi. Con đường này rất dài, nơi xa tựa hồ có cái gì sinh vật đang đến gần. Xem ra cùng hắc ám u hồn chiến đấu thật hấp dẫn tòa thành thị này cái khác quái vật. Nhất định phải nhanh lên giải quyết, viên tinh cầu này tràn ngập nồng đậm tử linh khí tức. Đoạn Thu cái này người sống sờ sờ ở chỗ này quá chói mắt. Liền xem như đối địch tử linh sinh vật, nếu như đồng thời gặp Đoạn Thu cũng sẽ đứng tại mặt trận thống nhất. Nhất định phải độ giải quyết hắc ám u hồn. Kiếm trận xuất hiện, Đoạn Thu cả người hóa thành tàn ảnh xông về hắc ám u hồn. Kiếm trận trực tiếp liền đem hắc ám u hồn cho bao vây lại. Đoạn Thu trên người ma pháp nguyên tố toàn bộ rót vào. Toàn bộ kiếm trận lập tức liền tản ra quang minh khí tức. Dạng này tiêu hao sẽ phi thường to lớn, nhưng lại có thể sử dụng nhanh nhất độ giải quyết hết hắc ám u hồn. Hắc ám u hồn tựa hồ cũng biết nguy hiểm, điên cuồng phản kích, bất quá bị kiếm trận cho vây quanh căn bản không vọt ra được. Ma pháp đánh chúng tại những này trên trường kiếm không có một chút tác dụng. Muốn phá hư Đoạn Thu kiếm trận, tối thiểu nhất cũng muốn tiếp cận thiên cấp thực lực. Kiếm trận sử dụng trường kiếm đều là cực phẩm vật liệu chế tạo. Hết chương.